Chương 372, kỷ niệm lễ vật. Đào tử, ta nói là nghiêm túc, ngươi nếu như muốn tiếp xúc đáng tin cậy nữ hài, ta đây có thể giới thiệu cho ngươi biết, người bảo lãnh phẩm quá quan, tuyệt đối không phải cái loại ánh mắt này thiện cận không có ánh mắt còn tham mộ hư vinh người A Kiệt còn muốn thuyết phục hắn. Ta đương nhiên biết trên đời có nữ nhân xấu, cũng giống vậy sẽ có cô gái tốt, nhưng vậy thì thế nào đâu, ta không nghĩ lại đi thử, một đoạn nghiêm túc cảm tình quá phiền toái, được nhận biết, được ở chung, được thích ứng, được bao dung, kết quả cuối cùng cũng chưa chắc chính là viên mãn. Đào Hy lắc đầu, nâng cốc uống một hơi cạn sạch, ta như bây giờ liền rất tốt, theo xinh đẹp nữ minh tinh bọn họ xuân phong nhất độ, ngươi tỉnh ta nguyện, ngủ hoàn toàn rời đi, ai cũng không cần phụ trách. Nhiều lắm thỉnh thoảng sẽ có chút lòng tham người muốn theo ta chỗ này được đến chỗ tốt, bất quá nếu là dâu ria gì đó cho các nàng cu nở dê không sao cả. Hắn hời hợt nói, khả năng có người sẽ nói hắn sinh hoạt cá nhân phóng đãng, nhưng hắn không có gì có thế chỗ dạng, hắn không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, cu nở dê không có đùa bỡn tình cảm của người khác, càng là không cùng những cái kia nữ nghệ nhân hứa hẹn qua cái gì. Có chút nữ nghệ nhân là chính mình tìm tới, có chút là hắn ám chỉ sau hấp dẫn tới, các nàng tiếp nhận liền tiếp nhận, nếu như không nguyện ý, kia Đào Hy cu nở dê xưa nay sẽ không nhiều lời một cái chữ, càng sẽ không vận dụng tài nguyên đi áp bách đối phương. Ngươi a, ta thật sự là không hiểu rõ, rõ ràng đối tình yêu mất nhìn, lại còn nữ nhân không ngừng, ngươi có thể cẩn thận một chút đi, đừng bị người làm tới nhược điểm xem như uy hiếp mới tốt, nếu không ngươi cái này tinh lộ là được hủy. A Kiệt lắc đầu. Ta là đối tình yêu thất vọng, nhưng ta vẫn là cái nam nhân, đây là bình thường thân thể nhu cầu, lại không làm phiền người khác, ta làm như vậy có lỗi sao? Đào Hy xì khẽ một phen, về phần nhắc nhở của ngươi, ta biết, vẫn luôn có rất cẩn thận. A Kiệt sau khi nghe gật gật đầu, liền không có lại nói cái gì, bắt đầu một ly chén uống rượu, thỉnh thoảng ăn vài miếng. Ngươi có tâm sự? Đào Hy lúc này mới phát hiện bản thân không thích hợp. Ai, đừng nói nữa. Còn không phải ca chuyện ta như trước kia công ty trở mặt, bọn họ lại cướp đi ta ca cấp những cái kia thành danh nghệ nhân hát, còn mang lên mấy cái kia rác rưởi người sáng tác tên, ta nhất thời giận liền cãi nhau rời đi, may mắn ta ký hiệp ước vốn chính là thời gian ngắn, nếu không muốn đi đều đi không được. A Kiệt cười khổ mà nói, đầy bụng khổ tâm. Ngươi rời đi công ty, vậy sau này định làm như thế nào? Ta tại âm nhạc cái này một khối kết bạn người không nhiều, nếu không ngươi đợi ta hỏi thăm một chút. Cho ngươi dẫn tiến cái công ty tốt lắm. Đào Hy nói. Không cần, về sau ta cũng không có ý định lại ký công ty, làm độc lập soạn nhạc viết lời người cu nở dê rất tốt. A Kiệt lắc đầu. Muốn làm độc lập người sáng tác, vậy cũng phải có danh tiếng mới được, nếu không ai sẽ tìm tơ y ngươi nơi này. Ngươi viết ca là không ít, cu nở dê có hát hỏa, có thế mấu chốt kia sở tên cũng không phải ngươi à. Ngoại nhân làm sao lại biết thực lực của ngươi là dạng gì, trừ phi ngươi có thế lại viết ra mấy thủ trình độ rất cao ca, lại tìm nghệ nhân hát hỏa, dạng này mới có thể để cho người coi trọng ngươi tồn tại. Đào Hy nói, đúng vậy à, ta cũng là giống như ngươi ý tưởng, cho nên hiện tại ngay tại sáng tác một ca khúc, định đem nó làm tốt sau thỉnh cái nghệ nhân đến hát, chỉ là bài hát này có chu tờ khều ca sĩ. Thế nào cái khều pháp là chuyển quá cao hoặc quá thấp cho nên rất khó hát cái này không sao, ca sĩ nhiều như vậy còn là dễ dàng tìm. Không phải, ta bài hát này cờ nở một vị nữ ca sĩ đến hát, hát đối công yêu cầu ngược lại không cao, âm vực cu nở dê không khều, chỉ là hát đối tay thanh tuyến yêu cầu rất cao, nó cờ nở một loại rất quẩn cung ẽ, vô cùng quan sát mọi người cảm giác, mang theo điểm chỗ cao cô tịch. A Kiệt miêu tả. Đào Hy nghe tức xạ mặt lại. Nói tiếng người. Ta ca tên là Thiên Cung, là viết hàng Nga. A Kiệt bất đắc dĩ. Đào Hy lần này minh bạch, ngươi chính là nghĩ viết một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử chứ sao. Ha ha, không có ma bệnh. A Kiệt cười. Vậy cái này đúng là có chu tờ khó làm, nữ ca sĩ cu nở dê có thất tình lục dục, sao có thể hoàn mỹ cho ngươi thuyết minh trở ra nói tiên nhân cảm giác hơn nữa đi, ngươi cao hơn âm có, muốn thanh âm ngọt có. Muốn cảm tình phong phú có thế ngươi đây là muốn tìm không tình cảm a, đúng vậy a, cho nên liền rất kén chọn người, ta suy nghĩ rất lâu, cu nở dê tìm mấy cái quan hệ tốt muội tử thử hát qua, trong đó thanh âm không linh không phải là không có, nhưng là đều hát không ra cô tịch tiên tử cảm giác. A Kiệt nói liền vừa lo buồn, lại cho chính mình rót một chén rượu. Ta còn đang suy nghĩ, nếu là trong vòng tìm không thấy, vậy liền vượt giới tốt lắm, không tìm ca sĩ tìm diễn viên, không biết nữ diễn viên bên trong có phải không ai phù hợp, nếu là lại tìm không đến, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, sử dụng Đàm Tuyết. Đàm Tuyết là cái nữ ca sĩ, thanh âm rất có nhận biết độ, tương đối thanh thúy, có một loại linh cảm. Liền thanh âm bản thân đặc điểm đến nói, nàng là rất phù hợp A Kiệt yêu cầu. Đáng tiếc Đàm Tuyết là đi bi tình tuyến đường, tác phẩm tiêu biểu tất cả đều là những cái kia thương tâm tình ca, cảm xúc quá phong phú, nhường nàng hát thiên cung, liền sợ biết hát thay đổi vị. Liền ca sĩ trong vòng cũng không tìm tới, chớ nói chi là vượt vòng, nữ diễn viên bên trong có mấy cái không ăn nhân gian thuốc lá Đào Hy bật cười, kẹp khối thịt nướng đang chờ đi ăn, liền chợt nghĩ đến một cái tên người. Giang Tiểu Bạch trước khi ngủ ngay tại soát điện thoại di động. Nàng hiện tại trầm mê ở mỗi đêm trước khi ngủ nhìn một lát thanh âm rung động, có một ít tương đối khôi hài tiết mục ngắn phi thường có ý tứ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có người ca hát khiêu vũ, đều phi thường đẹp mắt. Chính nhìn xem, liền nhận được một đầu tin tức, ấn mở xem xét, nguyên lai là Lạc Lạc cho nàng phát tới một cái video. Phối âm là một loại mang theo chuông gió tiếng nhạc, có chu tờ cổ điển vận vị, vừa mở ra video liền thấy đầy trời hoa đăng. Hai bên đường cũng là nhiều loại đèn. Sau đó chính là một tấm hóa thành tinh xảo hóa trang mặt, cái này hán phục nữ hài ngay tại một chiếc hoa đăng phía trước lưu luyến, đèn ánh sáng tại nàng trên mặt lấp lóe giao ánh, lúc sáng lúc tối. Nàng dường như cảm thấy dạng này rất thú vị, thế là liền nở nụ cười, quay đầu muốn đi, có thể trực tiếp đụng phải một người trong ngực về sau tình tiết liền cùng Giang Tiểu Bạch tại hiện trường nhìn qua đồng dạng, cuối cùng chính là nữ hài rúc vào nam hài trong lồng ngực. Hai người đứng tại hoa đăng phía trước đối mặt mà cười. Chỉ là cùng hiện trường khác nhau chính là, bên trong nữ hài mở miệng nói chuyện lúc tựa như thật giọng nữ, mà nam hài thanh âm thì hơi có vẻ trung tính, cẩn thận nghe liền nghe được có thuộc về nữ hài đặc hữu nhu ý tại bọn họ đối mặt quá trình bên trong. Giang Tiểu Bạch có thể nhìn thấy một vệt bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi qua, nàng chống đỡ một thanh hoa mai ô, khoác lên mũ che màu đỏ, tóc dài rủ xuống vai. Cao quý trang nhã, sườn mặt tốt đẹp. Nhìn xem thời gian, cái video này là mê hán phục Lạc Lạc cho 2 giờ phía trước ban bố, xứng chữ là đây là ta cùng Tiểu Lăng yêu đương 1 năm tròn kỷ niệm lễ vật. Thiên trường địa cửu có ngươi làm bạn, đời này là đủ. Thế nào, ta ngụy âm luyện có phải hay không cũng không tệ lắm tờ S, trong video có chứng màu nha. Hôm nay sẽ phát lên nguyệt nguyệt phiếu xếp hạng canh 5, đây là canh thứ nhất, canh 2 ta IC chiều 2 điểm.